Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, lại tới rốt. Khuya hôm đó, Chutetsu Senmei lặng lẽ đi tới rốt tổ chức căn cứ, nhìn thấy một mặt khó coi Shimura Danzo, Danzo trưởng lão. Người ngày hôm qua sự kiện kia làm quá trùng di truyền. Hơn nữa hoàn toàn không có trí khôn có thể nói. Mới vừa thấy mặt, Chutetsu Senmei liền trực tiếp đem Shimura Danzo khinh bỉ một phen cũng còn tốt, chính mình chỉ là cùng Shimura Danzo đang nghiên cứu đệ nhất tế bào cùng Seragon mặt trên hợp tác. Nếu như tiến một bước hợp tác, tuyệt đối sẽ bị cái này chư đội hữu khanh chết, ngươi có ý gì? Nghe được Chutetsu Senmei, Shimura Danzo sắc mặt càng thêm khó coi, hai mắt âm trầm trừng mắt Chutetsu Senmei. Tựa hồ nếu là Chutetsu Senmei không nói ra được một cái nguyên cớ đến, Shimura Danzo liền muốn động thủ. Như thế kỳ thực mới vừa gia nhập rút căn cứ thời điểm, Chutetsu Senmei liền nhận biết đến nơi này ninja so với thường ngày gia tăng rồi gấp đôi. Thậm chí còn có hai cái chakra lượng phi thường khổng lồ ra hỏa, tuy rằng không biết này thực lực của hai người làm sao, nhưng nếu có thể đi vào rút, lại bị Shimura Danzo vẫn ẩn núp lên. Nói vậy thực lực tuyệt đối không thấp, là muốn thừa cơ giết chết ta sao? Chutetsu Senmei trong lòng xem thường. Chỉ bằng chút người này tay, vẫn đúng là liền không đáng chú ý nắm giữ tiên nhân hình thức cùng âm phong ấn. Hai đại tuyệt chiêu Chutetsu Senmei đã không phải chỉ bằng người đông thế mạnh là có thể dễ dàng đối phó, nếu như không có một cái ra dáng cao thủ. Cho dù rút ninja đồng thời xông lên, Chutetsu Senmei cũng có thể dễ dàng đem diệt sạch, nếu không có hiện tại còn không phải là cùng Danzo lúc trở mặt, Chutetsu Senmei đã sớm giết chết hắn. Danzo trưởng lão, người ẩn thân với rút nhiều năm, mặc dù là Konoha lập xuống không ít công lao, thế nhưng phổ thông ninja lại có ít nhiều biết sự tồn tại của ngươi đây. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, những ninja kia tán đồng cũng chỉ có đệ tam Hokage mà thôi, hơn nữa ngày hôm qua cửu vĩ một trận chiến, người cũng không có ra tay giúp đỡ. Phổ thông ninja căn bản sẽ không tán đồng ngươi. Ngươi tùy tiện khiêu khích đệ tam Hokage, chỉ có thể bị người phỉ nhổ. Đáng ghét. Nghe được Chutetsu Senmei, Shimura Danzo cũng có chút bình tĩnh lại, dù sao có thể làm được vị trí này, không có một người là đứa ngốc. Shimura Danzo cũng phi thường thông minh, chỉ bất quá hắn ánh mắt quá hẹp hòi. Ngẫm lại Uchiha bộ tộc đi, người địa vị bây giờ cùng Uchiha bộ tộc biết bao tương tự. Chutetsu Senmei cười lạnh nói, đáng ghét Sarutobi Hiruzen. Shimura Danzo nghiến răng nghiến lợi nói rằng, kỳ thực Chutetsu Senmei theo như lời nói, Shimura Danzo hà thường không phải rõ ràng trong lòng, chỉ có điều Shimura Danzo bỏ qua không được quyền trong tay, thậm chí còn muốn tiến một bước thu được quyền lợi, cho nên mới phải rơi xuống không người biết kỳ danh. Kết cục chỉ có điều hôm nay bị Chutetsu Senmei ngay mặt vạch ra đến, Shimura Danzo trong lòng lửa giận triệt để ép không được. Thế nhưng phẫn nộ sau khi, Shimura Danzo nếu như vẫn không bỏ xuống được quyền trong tay, hắn vẫn như cũ sẽ bị đệ tam Hokage áp chế gắt gao. Nhưng nếu như hắn từ bỏ quyền lợi, một lần nữa ra hiện tại trước mặt chúng nhân, như vậy không hề thế lực Shimura Danzo cũng vẫn sẽ bị đệ tam Hokage áp chế gắt gao. Có thể nói Shimura Danzo hiện tại là tiến vào cũng không phải, lùi cũng không phải. Này hoàn toàn là một cái lưỡng nan cục diện, trừ phi Shimura Danzo có thể lên làm Hokage, bằng không địa vị của hắn đến chết đều sẽ không thay đổi. Hiện tại đệ tam đã một lần nữa thu được uy vọng, toàn bộ Konoha không có ai có thể chống lại đệ tam. Đoạn thời gian gần đây ngươi vẫn là yên tĩnh một ít đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nếu như thật sự làm tức giận đệ tam, hậu quả không phải tốt như vậy chịu đựng. Chutetsu Senmei hôm nay tới thấy Shimura Danzo mục đích chỉ có hai cái. Đệ nhất chính là để Shimura Danzo yên tĩnh một quãng thời gian. chí ít ở đệ tam Hokage nặng mới nhậm chức giai đoạn khởi đầu. Shimura Danzo có thể tiêu dừng một lát, không đi gây phiền phức. Mục đích thứ hai chính là để Shimura Danzo không tản đối với Naruto bất lợi. Lời đồn đãi trưởng thành hoàn cảnh thay đổi Uzumaki Naruto còn có thể hay không là nguyên tắc bên trong cái kia Naruto. Điểm này Chutetsu Senmei không muốn thi lự. Nếu như Indra Chakra thật sự chuyển sinh đến Uzumaki Naruto trên người, như vậy Uzumaki Naruto tính cách tuyệt đối sẽ chịu đến Indra ảnh hưởng. Uzumaki Naruto còn có thể là cái kia Uzumaki Naruto hơn nữa. Để Uzumaki Naruto có một cái vui sướng tuổi ấu thơ, cũng coi như là báo đáp Namikaze Minato ân tình ở Konoha. Ngược lại cũng không phải là không có người có thể cùng Hiruzen chống lại. Ở ninja cùng thôn dân bên trong, người uy vọng cũng đủ để đảm nhiệm được đệ ngũ. Chỉ có điều ngươi tuổi quá tuổi trẻ, lại có thêm mấy năm. Ta xem Hiruzen là có thể thoái vị. Shimura Danzo nhìn Chutetsu Senmei, cười ha hả nói, chỉ có điều trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, đem nội tâm của hắn hoàn toàn bán đi ta. Ngươi là muốn đề cử ta đảm nhiệm Hokage sao? Vậy thì thật là cảm tạ ngươi. Chỉ tiếc ta đối với Hokage vị trí không có hứng thú. Chutetsu Senmei trực tiếp nói, ồ, tại sao? Shimura Danzo không tin hỏi, ta theo đuổi chính là sức mạnh. Lên làm Hokage sau khi, nhất định sẽ ít đi rất nhiều tu hành cùng nghiên cứu thời gian. Vì lẽ đó ta sẽ không đảm nhiệm Hokage. Chutetsu Senmei nói rằng, tuy rằng Chutetsu Senmei vẫn luôn đang lừa gạt, lợi dụng Shimura Danzo, nhưng câu nói này tuyệt đối là chân tâm. Nếu như Chutetsu Senmei không có xem qua trận chiến cuối cùng, như vậy nói không chắc Chutetsu Senmei còn có thể đối với Hokage vị trí cảm thấy hứng thú thế. Nhưng cùng Osusuki Kaguya trận chiến cuối cùng, cái gọi là ảnh liền đà tương du tư cách đều không có. Nói cho cùng vẫn là xem thực lực. Hơn nữa Chutetsu Senmei còn có bắt lấy vĩ thú kế hoạch. Một khi Chutetsu Senmei bị hạn chế ở Hokage vị trí, như vậy những này kế hoạch liền cũng không thể thực thi là một người phổ thông ninja. Nếu như Chutetsu Senmei ở bắt lấy vĩ thú trong quá trình bại lộ, quá mức trốn tránh đi thẳng một mạch, nhưng nếu như lên làm Hokage, Chutetsu Senmei mọi cử động liên lụy Konoha, vậy thì không thể tiêu sái nói đi là đi. Hừ, nói rằng sức mạnh, đệ nhất tế bào nghiên cứu thế nào rồi? Shimura Danzo rời đi đề tài đối với Chutetsu Senmei. Shimura Danzo có chút tin tưởng, nhưng lại có chút không tin. Có điều hiện nay hai người còn ở hợp tác, hiển nhiên không tốt. Không nể mặt mũi, đã có thành quả. Ta đã thành công cấy ghép đệ nhất tế bào, có điều phương pháp của ta cùng Orochimaru không giống nhau. Orochimaru phương pháp cửu tử nhất sinh, mà phương pháp của ta khả năng muốn dùng thời gian mấy năm đi thích ứng đệ nhất tế bào. Nhưng sống sót khả năng tới tính cao tới 9 tầng. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi thành công, vậy ngươi tại sao vẫn không nói? Shimura Danzo nghe vậy tức giận nói, bởi vì còn có một cái vấn đề mang tính then chốt cần hoàn thiện. Chutetsu Senmei giải thích, nếu như vấn đề này hoàn thiện, dung hợp đệ nhất tế bào còn sống cao đẹp đạt 10 tầng. Có điều khả năng còn cần thời gian mấy năm. Đương nhiên, nếu như ngươi đã không thể chờ đợi được nữa, ta có thể hiện tại liền đem nghiên cứu của ta thành quả giao cho ngươi. Ở Orochimaru trốn tránh sự tình lên, Shimura Danzo tuyệt đối xuất lực, bằng không đệ tam Hokage không thể đến hiện tại đều không có nắm giữ Chutetsu Senmei cùng Orochimaru hợp tác chứng cứ. Mặc dù đối với Shimura Danzo khá là xem thường, nhưng Chutetsu Senmei còn là phi thường thủ tín. Nếu nói xong rồi hợp tác, vậy thì tuyệt đối sẽ không sau đó đổi ý, nghiên cứu còn phải tiếp tục. Có điều nghiên cứu của ngươi thành quả hiện tại cũng phải giao cho ta. Shimura Danzo nói rằng, có thể. Chutetsu Senmei cười nói, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.